Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 213, đối sách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. À, lời này vừa ra miệng, đại sảnh bên trong ngay tức thì an tĩnh lại. Kim Rơi có thể nghe. Chuyện hôm nay, các người cơ bản đều hiểu. Trương Trang dẫn người Mạnh cướp sao, ngược lại bị Mạnh giết. Bây giờ khổ chủ đến cửa, nên như thế nào ứng đối? Đây thật là cái vấn đề lớn à. Tông sư không thể làm nhục, huống chi là cướp. Nói không khách khí, chuyện này thả võ đạo giới. Trương Hoa thuận tay diệt Trương Trang cả nhà, cũng nói được thông. Ai kêu Trương gia không có mắt đâu. Giờ khắc này, liền được gọi là già dặn chững chạc, Trương Nguyên mới cũng bị mất kết cấu. Vốn lấy là, hoặc là nói, ôm may mắn, Trương Hoa giết Trương gia lão tổ và 12 thái bảo đủ tiêu nổi tiếng. Hắn tiếp trưởng Trương gia sau đó, phải đối mặt bất quá là còn lại cổ võ thế lực nhỏ phản công. Những cái kia cái thế lực nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 cái hóa kính cao thủ trấn giữ. Trương gia hôm nay tuy không có tầng chót cao thủ, có thể người đông thế mạnh, hóa kính cao thủ cũng khó mà lấy một làm trăm. Chân thực không được còn có thể càn quét băng đảng súng. Tóm lại là có biện pháp ứng đối. Nhưng mà, những thứ này thông thường thủ đoạn đối với tông sư nhưng là vô dụng. Nếu không, Trương Tuyền cũng không khả năng trấn giữ Trương Trang mấy chục năm không ngã. Chư vị, bây giờ là ta Trương gia sống chết du quan thời khắc. Lại tiếp tục rằng co trì hoãn chỉ có một con đường chết. Trước hết cầm ra cái biện pháp tới đối phó. Đối phó không đi qua, ta Trương gia hôm nay chỉ khó thoát tai kiếp. Trương Nguyên ho khan hai tiếng chống gậy đứng lên. Trương Nguyên bảo là một hợp cách nâng giác. Lập tức kịp phản ứng. Lớn tiếng nói, chú 16, chẳng lẽ lão nhân gia ngài có diệu kế? Vậy mau nói một chút đi. Đừng thừa nước đục thả câu, thời gian quý báu à, đúng vậy, chú 16, mau nói một chút đi, bây giờ thật không phải là vòng vo thời khắc à, chú 16, ngươi có biện pháp gì thì nói nhanh lên, chúng ta nhất định làm theo, còn lại Trương gia tiểu bối vậy tiếp liên phát thanh giúp đỡ, bọn họ vốn là không hy vọng lên trước, dĩ nhiên là ai có biện pháp giúp đỡ ai, đáng ghét. Trương Nguyên mới phản ứng được, âm thầm nắm chặt quyền. Hôm nay vốn là tình thế thật tốt, đáng tiếc, người định không bằng trời định. Trương Hoa lại tới cửa, cái này thì thật bất đắc dĩ. Lão già kia, trước hết để cho ngươi đắc ý tạm thời. Bây giờ Trương Hoa đến cửa, cái này người dẫn đầu vị trí cũng không tốt làm. Nói không chừng liền bị Trương Tông Sư thuận tay làm thịt hà. Trương Nguyên mới hung tợn nguyền rủa, mọi người muốn yên lặng một hồi, lão phu biện pháp này cũng không phải gì sách lược vẹn toàn. Chẳng qua là ném gạch dẫn ngọc thôi, đợi một hồi vẫn là cần muốn mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích. Trương Nguyên phất tay một cái, tỏ ý mọi người im lặng xuống, lời nói khiêm tốn, trên mặt vẻ đắc ý nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Bây giờ chỉ cần đạt được mọi người giúp đỡ, thành người nắm quyền, đến lúc đó hắn có chính là biện pháp đem Trương Nguyên mới phe bẫy chết. Hắn mấy thập niên này người tốt bụng cũng không phải là trắng lẫn vào. Không chút thủ đoạn, làm sao có thể làm được thuận lợi mọi bề. Hụ hụ hụ, Trương Nguyên lại ho khan hai tiếng. Mọi người đều biết, chuyện này đúng là ta Trương gia không đúng ở phía trước. Trương Hoa Tông Sư giữ quy củ tới đây mua thuốc luyện đan. Có thể Trương Thủy vậy không chịu thua kém cho má nhưng là gặp đan nóng mát. Các loại đắc tội Tông Sư không nói. Sau đó, thậm chí còn dám dẫn người vây công Tông Sư. Ý đồ cường đoạt đan phương. Như vậy hành vi, tội đại ác vô cùng. Trương Thủy dù chết, có thể tội không thể bình. Lão Phu nhận là phải đem Trương gia 13 phòng cái này phe giao ra, mới có thể lắng xuống Trương Tông Sư lửa giận. Ngoài ra, Trương Nguyên nhìn chung quanh một vòng, gặp không người phản đối, ngược lại từng cái trước mắt sáng lên, lúc này mới tiếp tục nói. Lão Phu nghe Trương Tông Sư hai phụ nữ trước còn bị Trương Thủy cái này thứ không biết chết sống bắt. Cóc, cái này, thật là lấy chết có đạo. Ta Trương gia là danh môn sau đó, đường đường tránh tránh làm việc, sao có thể được này hành vi tiểu nhân. Trương Nguyên chợt chà chà cây nặng, mặt đầy lo lắng đau lòng ôm đầu, tựa như Trương gia trước thật sự là các loại quang minh chánh đại. Là cổ võ rời mẫu mực, bất quá sự việc nếu đã xảy ra, vậy ta Trương gia cũng không thể lúc này coi thường, phải lại làm ra bồi thường. Trương Nguyên nhìn về phía nam, sáu phòng Trương Thanh và bảy phòng Trương Âm trước mắt tuổi không lớn lắm. Dáng dấp vậy quá đi, vậy coi là có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa vặn có thể đưa cho Trương Hoa Tông Sư làm một thị nữ. Phục vụ một hai, đây là lão phu cạn gặp, mọi người nếu như có tốt hơn ý kiến có thể nói ra. Bây giờ còn có chút thời gian, mọi người trước nghị một nghị. Tranh thủ làm ra cái sách lược vẹn toàn. Vừa nói, Trương Nguyên vuốt trắng tinh râu dài, rất là đắc ý ngồi về chỗ ngồi. Chú 16 lời ấy sâu ta lòng, hơn nữa cân nhắc vậy khá là chu toàn. Mọi người nếu như không ý kiến, ta xem, liền theo chú 16 ý nghĩa làm đi. Trương Nguyên bảo cái đầu tiên phát sinh giúp đỡ, trong lời nói lại là các loại đem Trương Nguyên dâng lên thiên. Ví dụ như câu kia theo chú 16 ý nghĩa làm, liền thâm ý sâu sắc. Phải biết ngày thường cũng đều là theo lão tổ hoặc là gia chủ ý nghĩa làm mà. Cứ như vậy, bất chi bất giác liền điện định trước Trương Nguyên trước gia chủ. Đại ca, Trương Nguyên quang nóng nảy nhìn về phía Trương Nguyên mới. Sự việc không ổn à? Tiếp tục như vậy nữa, thật đuổi Trương Hoa. Vậy Trương Nguyên lão già này thì thật thượng vị, át phải cuống cuồng, lại xem hắn đắc ý tạm thời. Trương Nguyên mới khẽ khoát tay, tỏ ý Trương Nguyên quang yên lặng chút. Trương Nguyên lão già này coi như lên chức, tuổi tác cũng lớn, không chừng buổi tối ngủ một giấc liền đã ngủ. Coi như không có, cũng có thể bị thế lực đối nghịch, hạ độc độc chết. Mở xe đụng chết. Càn quét băng đảng súng bắn chết, chôn thuốc nổ nổ chết. Có nhiều như vậy kiểu chết ở đây, sợ cái gì, cười đến cuối cùng mới cười tốt nhất. Đầu năm nay lòng người là trọng yếu, làm người hài lòng được còn sống, người này lòng mới tụ được. Một khi chết, lại còn có mấy người có thể nhớ ngươi tốt. Cũng tỉ như nói Trương Hàn, gia chủ này trấn giữ Trương gia gần 10 năm. Bế quan trước chuyện tốt vậy làm không thiếu, nhưng bây giờ người còn chưa có chết, chẳng qua là biến mất. Hắn cái này nhất mạch người mọi người ở đây quyết nghị hạ, biến thành vật hy sinh. Chú 16, tiểu hoa nàng còn nhỏ, bao nhiêu tháng mà thôi, có thể không thể bỏ qua nàng. Mười thái bảo Trương Giã con trai nhỏ Trương Nguyên bay bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn tuổi không lớn lắm, năm nay mới được năm, lại chịu đủ tránh năng lượng hun đúc, vẫn là tâm tồn hiền lành. Hì hì, vấn đề khó khăn tới đi, xem người lão già này làm thế nào. Trương Nguyên mới nghe vậy vui một chút. Trương Nguyên bay trẻ tuổi, không ổn trọng, giống như những người khác. Chuyện không đóng mấy, đều là treo thật cao. Tiểu hoa chuyện, bọn họ tự nhiên biết, có thể đều lựa chọn tính quên mất. Bất quá hôm nay Trương Nguyên bay sách cũng đề nghị, lại làm bộ quên, liền không nói được. Tiểu Hoa là Trương Thủy con gái, trước mắt mới 3 tháng, vẫn còn ở giường trẻ sơ sinh bên trong nằm. Đứa bé như vậy, phàm là có một đường lương tri, đều không nhịn xuống tay, cũng không nhẫn nại mà nói. Trương Hoa bên kia như thế nào giao phó, như sau chuyện này bị Trương Hoa biết mình bị chập chờn. Trương Thủy phe còn có tàn dư ở đây, đến lúc đó tức giận, ai tới gánh trách nhiệm này? Tiểu Phi à, Trương Nguyên thật sâu nhìn Trương Nguyên bay một cái. Hắn thề hắn cầm quyền sau đó, nhất định phải tốt dễ xử lý loại này không có mắt trẻ trâu. Bất quá bây giờ còn chưa cầm quyền, tự nhiên không thể như vậy phách lối, được lôi kéo lòng người. Cân nhắc chốc lát, nói, tiểu hoa nàng còn nhỏ, người yên tâm, Trương Hoa Tông Sư là nhân vật nào? Tuyệt đối đại nhân có đại lượng, chắc chắn sẽ không đối với nàng ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn. https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.